Nhưng mà càng khiến cho người ta sợ hãi hơn là tốc độ lan tràn mở rộng của nó, như là một con dã thú khổng lồ điên cuồng sinh trưởng. Đom đóm trên khoảng không trước mặt hồ chi dít đầy trời, số lượng đom đóm quá nhiều, nhiệt độ không khí quá cao. Sóng khí khiến mặt hồ dần dần bốc lên thành sương mù, cây hoa cỏ cây cối trong lâm viên nhanh chóng mất nước, khô héo. Mọi người không thấy rõ bóng dáng của đường thiên và cung thành, đom đóm trên bầu trời cũng không còn khiến người ta thấy mỹ lệ nữa, chỉ còn có cảm giác ngột ngạt tới mức nghẹt thở, khiến người ta sợ hãi không thôi, như một quần mây lửa khổng lồ chậm rãi phủ xuống. Ánh sáng của đom đóm không còn yếu ớt, chúng thắp sáng toàn bộ bầu trời, chiếu lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của làm cho mọi người bên dưới. Toàn trường tĩnh mịch không một tiếng động,